1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, thưởng thức. Nàng tâm phiền, nàng nóng lòng quả thực là không có chút tác dụng chỗ. Nàng một trận đối với nhi tử hôn nhân từ bỏ hy vọng. Về sau nghe nói nhi tử tại Hương Cảng có yêu mến cô nương. Nàng vui vẻ không kềm chế được. Thế nhưng là như thế khẽ kéo. Cái này cũng nhiều ít năm. Bằng không nàng sao có thể phó thác Phó Hà đi chuyên dò xét ý đâu. Tốt a, Tản, từ đáy lòng mà nói. Nàng là cao hứng, không thể lại như vậy không minh bạch. Dù là trước mắt là nàng buộc nhi tử, dù là nữ nhân trước mắt là vì chọc tức lấy nàng. Hắn cố ý dạng này chọn, nàng cũng nhận. Nàng ngẫm lại quá khứ, ngẫm lại nhi tử xuất ngũ vừa trở về cái kia đoạn thời gian. Nàng cầu ra ra cáo nãi nãi, chỉ cần không phải si ngốc cô nương, chỉ cần là trời mưa biết về nhà thu quần áo cô nương. Nàng lão Lý gia đều muốn, không chọn, như vậy quá khứ cùng hiện tại vừa so sánh, nữ nhân trước mắt này quả thực là mạnh hơn nhiều lắm. Muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn tư thái có mang đoạn, còn đặc biệt hiền lành, mấu chốt nhất là lúc sau còn có thể như thường sinh con dưỡng cái. Duy nhất không đủ chính là mang đứa bé tới, không phải liền là nữ nhân mang đứa bé sao? Nàng Lý gia nuôi nổi, huống chi vẫn là cái tiểu nha đầu, nuôi cái 10 năm 8 năm, thiếp cái đồ cưới ra ngoài là được rồi. Nàng nghĩ như thế, không hiểu cũng chỉ có thể làm như vậy. Lý Thu Hồng đứng người lên đối Lý Hòa nói. Ca, vậy ta đi trước. Lý Hòa rất là khách khí hỏi. Không lưu ăn cơm chưa? Lý Thu Hồng đánh giá đặt ở cửa ngoặt hộp quà. Cười nói. Không chậm trễ ngươi sự tình. Ta còn được đi thông chi một chút cái khác ra đâu. Lúc gần đi còn cao cao hưng hưng nhéo một cái. Lý Lãm khuôn mặt nhỏ. Lý Hòa một người mang theo Lý Lãm đi Triệu Vĩnh Kỳ nơi đó. Hà lão thái thái không yên lòng, do dự xuống nói, người chưa đơn độc mang qua hắn đi, nếu không ta đi cùng a. Thím, vậy liền làm phiền ngươi. Lý Hòa một người còn chưa nhất định có thể thật hàng phục nhi tử. Dù sao hắn khuyết thiếu đơn độc mang nhi tử kinh nghiệm, mà Lý Lãm đối với hắn cũng không phải quá ỷ lại. Hà lão thái thái dùng khăn quàng cổ đem Lý Lãm che phủ chỉ lộ con mắt. Sau đó thật cao hứng đem hắn ôm vào trong ngực. Mà Lý Hòa một tay nhấc lấy rượu cái dương. Một tay nhấc ăn mặc lấy bình sữa tử loại hình cái túi. Hắn mở ra tay lái phụ cửa trước hết để cho lão thái thái ôm hài tử lên xe. Sau đó hắn mới quay đầu giữ cửa khóa lại. Bên ngoài lạnh lẽo cực kỳ. Hàn phong hung hăng xuyên thấu qua kiếng xe hướng trong xe rót. Lý Lãm con mắt cũng không dám hướng ngoài xe nhìn. Lý Hòa lúc này mới ý thức được có một chương xe tốt sự tất yếu. Xe vừa tới Triệu Vĩnh Kỳ cửa nhà. Mã Kim Thải liền ra đón. Nàng một cái từ đâu lão thái trong tay tiếp nhận hài tử. Tiểu quay quay, đông lạnh hỏng đi, thím. Xuống xe ngươi vịn khung cửa chú ý một chút. Trên mặt đất trượt, ai nha, làm phiền ngươi. Hà lão thái vẫn là lưu loát xuống xe. Nàng làm con rể xe ít. Thế nhưng là ngồi khuê nữ xe đã sớm ngồi quen thuộc. Vừa vào phòng, có hơi ấm. Nàng liền đem Lý Lãm trên thân trái một tầng lại một tầng quần áo cùng khăn quàng cổ cho bóc đến. Dạng này Lý Lãm mới có hoạt động năng lực. Thúc. Người hút thuốc, Triệu rộng đều lớn như vậy. Lý Hòa ngây người một lúc. Triệu gia đại tiểu tử đã đem thuốc lá đưa tới trong tay hắn. Hắn cười đối Mã Kim Thải nói. Tẩu tử, qua 2 năm liền có thể cưới vợ. Ai, đại học còn không có tốt nghiệp đâu. Mã Kim Thải khí đập nhi tử một bàn tay. Oán giận nói, ngươi nói năm kỷ khinh khinh học cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác đem hút thuốc học xong, lão Triệu khí muốn đánh người, nhiều lần quả thực là bị ta ngăn cản, ngươi nói lão tử bất chính, nhi tử có thể không học sao? Hiện tại a, đứa nhỏ này ngược lại tốt, ngay trước chúng ta mặt quang minh chính đại rút. Đúng thế, kia là, Lý Hòa thuốc lá trong tay rút cũng không phải, không rút cũng không phải. Hắn nhìn thoáng qua Lý Lãm, hắn đã quyết định, nhi tử dám học hút thuốc, hắn nhất định vào chỗ chết đánh. Không quản cái nào nhi tử cũng không thể học hút thuốc. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, ít rút mấy cây không có chuyện gì. Lão Triệu đi mua thức ăn, lập tức liền trở lại. Mã Kim Thải đối với nhi tử nói, cho ngươi thúc điểm, mình có. Lý Hòa quả quyết cho mình điểm, sau đó nói, tẩu tử, ngươi trước làm việc của ngươi, vậy ngươi ngồi biết, đừng khách khí. Ta trong nồi còn hầm lấy thịt đâu. Ta đi trước một lát. Mã Kim Thải 10 năm này ở giữa biến hóa rất lớn. Uốn lưỡi cuối phần âm so Lý Hòa đều có thứ tự. Nghiễm nhiên cùng người trong thành đã không có cái gì khác nhau. Cái kia một ngụm thiểm bắc khẩu âm. Nếu như không cẩn thận phân biệt, là kiên quyết nghe không hiểu. Hà lão thái thái thấy Lý Lãm có Triệu gia tiểu khuê nữ dỗ dành, cũng rất tự nhiên đi theo Mã Kim Thải đi phòng bếp hỗ trợ. Triệu Vĩnh Kỳ trở về thời điểm, thấy nhi tử tại cà lơ phất phơ hút thuốc, vừa muốn đi lên một phát chân, nhi tử lại ngay lập tức chạy về phòng, bành oành một tiếng khép lại cửa. Tiểu vương bát con bê bị làm hư, mẹ chiều con hư, rất tốt, đọc sách cũng không chịu thua kém. Lý Hòa cũng không phải lấy lòng, đang đi học phương diện, lão Triệu ra hai đứa bé ngược lại là rất không tệ. Một cái đã lên đại học, một cái còn tại cao trung, thành tích đều là đứng hàng đầu. Ai, ngươi không hiểu, Triệu Vĩnh Kỳ đem đồ ăn phóng tới trên mặt đất, tự nhiên có tiểu khuê nữ giúp đỡ đưa đến phòng bếp. Hắn đem trên người áo khoác cởi xuống, treo ở móc treo quần áo lên. Quay đầu hướng Lý Hòa nói, trước kia chúng ta nói chịu thời gian, làm sao chịu đâu, cùng lá thuốc lá cùng một chỗ chịu, ta 16 tuổi liền cùng cha ta học được rút thuốc lá sợi. Kia là thật sự không cách nào giới, ngươi nói ta cao trung xuống học, tâm không cam tình không nguyện, cầm mấy cái công điểm, là chuẩn bị nhịn đến chết, có thể có cái gì hy vọng. Nhưng là bây giờ đám con nít này đâu, cái này hai hài tử dù là tại nông thôn đợi qua, có thể ta cùng nàng mẹ cũng chưa bỏ được để bọn hắn hai nhận qua khổ. Cái này dày thối hiện tại làm sao lại thuốc lá cho sẽ đâu. Ngụy biện, Lý Hòa gởi cười, loại thuyết pháp này cùng loại với thuốc lá là duy nhất ánh sáng. Tại hắc ám không điện ban đêm, hắn làm sao đánh lên thuốc lá đây này. Đời trước cùng Triệu Vĩnh Kỳ học, tiến ký túc xá, liền cho Lý Hòa ném đi hồng kỳ mương. Lý Hòa bắt đầu không tiếp, về sau hắn phát hiện phần lớn người đều là hút thuốc. Thường xuyên qua lại liền biết, tục ngữ nói, thuốc lá chúc mừng hôn lễ, cái rắm làm ấm giường, mùa đông giá rét, các bạn học cùng một chỗ hút thuốc sưởi ấm, khoác lác lúc sẽ còn nôn mấy cái vòng khói. Lấy ra tăng sức thuyết phục, đi nhà xí chưa giấy, đều học xong dùng khói hộp giải quyết, về sau điều kiện kinh tế không tốt, hoặc là nói là bởi vì người nào đó mãnh liệt phản đối. Hắn cũng mới từ bỏ, đời này tự nhiên là tiếp lấy rút, đại học vừa mở học thời điểm, biến thành hắn chủ động cho Triệu Vĩnh Kỳ khói tan, hiện tại điều kiện kinh tế lại tốt, chưa cai thuốc lý do. Triệu Vĩnh Kỳ cho Lý Hòa cái chén tục xong nước, tiếp tục nói, cái gì gọi là ngụy biện, ta nói chính là sự thật tốt a, liền nói một chút chúng ta thế hệ này người, không hút thuốc lá nam nhân có mấy cái, ít càng thêm ít. Lý Hòa trong đầu tùy tiện qua qua, giống như cùng hắn cùng tuổi đoạn người, cơ bản có rất ít không hút thuốc lá, vậy ngươi suy nghĩ lại một chút. Hiện tại 15-16 tuổi hài tử có mấy cái giống chúng ta 15-16 tuổi vậy sẽ liền hút thuốc. Lý Hòa lắc đầu, cười nói, hiện tại 15-16 tuổi nhóc con hút thuốc có. Nhưng là số ít. Triệu Vĩnh Kỳ nghĩa chính ngôn từ nói. Cái kia không phải, nếu có thể ăn cơm no, ai có công phu đi hút thuốc? Nói tốt, có đạo lý. Lý Hộp vậy mà không cách nào phản bác. Ta hút thuốc thời điểm cũng không ai nói cho ta hút thuốc có hại cho sức khỏe à. Phần thứ nhất có quan hệ hút thuốc lá cùng vấn đề sức khỏe báo cáo tại thập niên 60 mới. Xuất hiện đâu? Đến thập niên 80-90, toàn thế giới còn không có mấy nhà mùi thuốc lá công ty chịu công khai thừa nhận hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Hôm nay xem ra đơn giản như vậy. Như thế chính xác, như thế bình thường một cái thường thức. Tại hắn thế hệ này người nơi này lại là tri thức hồng câu. Mặc dù bọn hắn nhận qua hệ thống giáo dục cao đẳng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.